and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 219, thành công tồi thể. Cho nên cơ hồ không có cái gì chống đỡ, lực lượng liền bị làm té xuống đất. Lúc này sinh mệnh khí tức của hắn đang ở kịch liệt giảm xuống. Lam Hiền Vũ, Tầm Bảo Thú cùng Lam Mộng Cầm hoàn thành một đầu tu luyện lối đi. Tầm Bảo Thú am hiểu tại năng lượng chuyển hóa. Lam Hiền Vũ đã sớm biết. Dù sao, lúc trước hắn tại Sâm La Tinh băng hỏa lưỡng nghi nhãn lúc tu luyện, liền là Tầm Bảo Thú thường xuyên đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn năng lượng chuyển hóa làm tiên linh chi khí cung cấp cho hắn tu luyện. Chỉ cần là Tầm Bảo Thú thấy qua năng lượng, huyết mạch chi lực là hắn có thể chuyển hóa ra tới. Điều kiện tiên quyết là có đầy đủ năng lượng cung ứng mới được, bằng không thì liền là tiểu hào nó tự thân bản nguyên chi lực. Lúc này này loại chuyển hóa quá trình bên trong, kỳ thật đối Tầm Bảo Thú tự thân cũng là hết sức có chỗ tốt. Nó đem những cái kia thích hợp chuyển hóa làm huyết mạch chi lực năng lượng truyền lại cho Lam Mộng Cầm, mà còn sót lại sinh mệnh lực cùng với hạ vị long tộc những lực lượng khác, liền đều bị chính nó loại bỏ hấp thu hết. Trong khoảng thời gian này nó kéo dài biến ảo, trợ giúp Lam Hiền Vũ bọn hắn đủ loại ngụy trang. Tự thân tiêu hao cũng là tương đương không nhỏ, chỉ có thể thông qua Lam Hiền Vũ lực lượng bổ sung tự thân. Nhưng lúc này kéo dài Lam Hiền Vũ tốc độ tu luyện, lúc này có lần này vị long tộc bổ một chút cũng làm cho nó có loại tinh thần tỏa sáng cảm giác. Kéo dài cho Lam Mộng Cầm quán chú huyết mạch chi lực chừng 5 phút. Lam Hiền Vũ quát, Mộng Cầm, dừng lại tu luyện, củng cố. Vũ Cách tới. Đường Vũ Cách tại Lam Mộng Cầm bên người cách đó không xa ngồi xuống. Lam Mộng Cầm bên kia. Bích quang lấp lánh. Một đạo bích bóng người màu xanh lục xuất hiện ở sau lưng nàng. Chính là Phỉ Thúy Thiên Nga. Màu xanh biếc vầng sáng phun trào. Uyển như sóng nước dập dờn, đem hỏa diễm vuốt lên. Kết thúc huyết mạch luyện chế nỗi khổ. Liền là như thế một lát sau, Lam Mộng Cầm toàn thân vạt áo liền đã bị ướt đẫm mồ hôi. Rõ ràng huyết mạch này luyện chế là thống khổ bực nào. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú lần trước tiến hành huyết mạch luyện chế thời điểm sở dĩ không có thống khổ như vậy. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì bọn hắn dùng chính là long hồn quả, mà không phải nhóm lửa tự thân huyết mạch. Thống khổ trình độ liền muốn nhỏ nhiều. Lam Hiền Vũ đã vừa mới cảm thấy Lam Mộng Cầm tinh thần ba động có chút không ổn định. Kịp thời kết thúc nàng tu luyện. Nhu hòa ngũ thải quang diễm tại Đường Vũ Cách trên thân nhóm lửa, huyết mạch của nàng hào quang nhóm lửa lúc, rõ ràng cùng Lam Mộng Cầm lại có chỗ khác biệt. Đầu tiên là ổn định, hỏa diễm muốn so Lam Mộng Cầm trước đó trên thân bùng cháy ổn định nhiều, Đường Vũ Cách tự thân tu vi thâm hậu, tích lũy cũng đủ. Lại thêm tuổi tác muốn so những người khác đánh 2 tuổi, thân thể phát dục cũng càng thêm hoàn toàn. Lúc này hỏa diễm vừa mới nhóm lửa, nàng lại là hoàn toàn có khả năng khống chế, đồng dạng cũng lựa chọn là cánh tay phải. Hướng trong cánh tay phải phun trào đi qua, hướng trên đỉnh đầu, âm dương hỗn độn điều lặng yên nổi lên, hóa thành hắc bạch song sắc xoay quanh, vì nàng thủ hộ. Nay loại cũng không tính quá kịch liệt bùng cháy, nàng trực tiếp thông qua âm dương hỗn độn điều sẽ có thể giúp chính mình dập lửa. Tầm Bảo Thú ánh mắt nhất chuyển, theo lúc trước màu xanh biếc trong nháy mắt hóa thành 5 màu, ngũ thải quang mang chiếu rọi, rơi vào Đường Vũ Cách trên thân. Đường Vũ Cách thân thể hơi chấn động một chút, toàn thân lập tức tản mát ra một tầng uyển như lưu ly ngũ thải quang mang. Tự thân tuần hoàn, ngọn lửa 5 màu cháy rèn đúc. Tình huống của nàng so Lam Mộng Cầm muốn ổn định nhiều. Mặc dù cũng là lông mày cao lại tiếp nhận thống khổ, nhưng thân thể chấn động liền rõ ràng nhỏ hơn nhiều. Thấy Đường Vũ Cách trạng thái, Lam Hiền Vũ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sự thật chứng minh, suy nghĩ của hắn là thành công. Tại hắn cùng Tầm Bảo Thú chung nhau nỗ lực dưới, bùng cháy huyết mạch, thối luyện tự thân chi pháp, cuối cùng hoàn thành. Huyết mạch tại thối luyện phía dưới, cường độ thân thể tất nhiên sẽ kéo dài tăng cường. Tăng cường thân thể hết thảy cường độ, thậm chí cũng tại đồng thời tăng cường tinh thần lực. Loại tu luyện này phương pháp cực kỳ bá đạo, một cái không tốt, liền sẽ tạo thành tổn thương không thể bù đắp. Nhưng tương tự, chính là bởi vì sự bá đạo của nó, cho nên nó tại trong quá trình tu luyện mới có thể sinh ra mạnh mẽ hiệu quả cùng tác dụng. Lam Mộng Cầm bên kia đã dần dần ổn định lại, bắt đầu hàng loạt hấp thu trong không khí sinh mệnh năng lượng bổ sung tự thân. Tiền Lỗi lúc này đã buông lỏng ra ôm hạ vị long tộc cánh tay, một lần nữa biến trở về hình người. Cái kia hạ vị long tộc đã là hấp hối, cũng đã không thể vùng vẫy. Hắn bước nhanh đi vào Lam Mộng Cầm bên người, vì nàng thủ hộ. Đường Vũ Cách tu luyện một mực kéo dài đến đầu này hạ vị long tộc nuốt xuống cuối cùng một hơi. Thân thể hoàn toàn khô quắt xuống, mới dừng lại. Nàng sức thừa nhận mạnh hơn Lam Mộng Cầm bên trên rất nhiều. Một cái là tu vi nguyên nhân. Một cái khác thì là nàng thiên can kỳ lân ngũ hành luân chuyển phía dưới. Đối với hỏa diễm khống chế càng thêm tinh diệu. Thân thể của mình cường độ ban đầu cũng càng mạnh. Ngũ hành độn pháp đối với bùng cháy huyết mạch hỏa diễm tự hại mình có rất tốt chống cự tác dụng. Quang mang thu lại, Đường Vũ Cách cũng dần ngừng lại tu luyện, đồng dạng, thân thể của nàng cũng bắt đầu cấp tốc hấp thu chung quanh sinh mệnh năng lượng bổ sung tự thân. Lam Hiên Vũ đem hạ vị long tộc thi thể thu nhập đến chính mình vận mệnh chi hoàn bên trong. Không có cái gì so nắm thi thể trực tiếp lấy đi càng có thể hủy thi diệt tích. Mà này còn có thể trở thành công huân mang về cho hạm đội thứ 7. Đây chính là thiên long tinh bên trên long tộc thi thể. Đối với đấu la liên bang nghiên cứu thiên long tinh long tộc sẽ có trợ giúp rất lớn. Dòng dã 2 giờ về sau, Đường Vũ Cách cùng Lam Mộng Cầm mới tuần tự tỉnh lại, nhưng hai nữ rõ ràng đều có chút suy yếu. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, chúng ta về trước đi. Ánh bạc lượn lờ, cuốn lấy mọi người, cùng định vị liên thông. Hào quang lấp lánh ở giữa, 6 người hư không tiêu thất. Về tới to lớn ở ngoại ô tạm thời chỗ ở. Giờ này khắc này, mọi người ánh mắt đều là phấn khởi. Tiền lỗi có chút không kịp chờ đợi hướng Lam Mộng Cầm hỏi, thế nào? Lam Mộng Cầm gật gật đầu, có rất mạnh hiệu quả, tay phải của ta đã cảm giác trở nên không đồng dạng. Nhưng di chứng cũng rất nghiêm trọng, cần rất nhiều sinh mệnh năng lượng bổ sung trước đó tiêu hao. Những cái kia từ hạ vị long tộc hút tới huyết mạch chi lực chỉ có thể chữa trị trong quá trình luyện chế tổn thương, nhưng không thể bổ sung ta tự thân tiêu hao. Ta đoán chừng cần bế quan một quãng thời gian, mới có thể đem lần này luyện chế hiệu quả hoàn toàn thể hiện ra. Đường Vũ Quách gật gật đầu, nói, tình huống của ta cũng gần như, cần rất nhiều sinh mệnh năng lượng mới có thể bổ sung tự thân. Lam Hiên Vũ nói, chờ một chút đưa các ngươi đến thụ lão bên kia đi. Thỉnh thụ lão giúp các ngươi hấp dẫn càng nhiều sinh mệnh năng lượng trợ giúp các ngươi tu luyện. Trước mắt đến xem, loại phương thức này là có thể tiến hành, đồng thời còn có thể suy yếu kẻ địch. Nhưng có một chút ta nhắc nhở một chút mọi người, hôm nay chúng ta đối mặt, rất có thể là toàn bộ trong long tộc nhỏ yếu nhất tồn tại. Long biến thời kỳ, hết thảy có hơn ngàn đủ loại ngụy long xuất hiện. Nhưng bây giờ cách long biến thời kỳ đã qua rất nhiều năm, chúng nó mặc dù sinh sôi tốc độ chậm, nhưng cũng vẫn tại phồn diễn sinh sống. Tựa như hoàng đạo kỳ, đều đã có 6 cái con cái. Này chút sinh sôi hậu đại, huyết mạch độ tinh khiết sẽ càng thêm biến yếu. Tương lai chúng ta đối mặt mặc khác long tộc lúc, còn muốn càng thêm cẩn thận. Nhưng ta đoán chừng, càng cường đại long tộc, huyết mạch chi lực cũng càng mạnh, có thể cung cấp cho chúng ta nhiều người hơn tu luyện. Nguyên Ân Huy Huy kích động mà nói, lần sau ta đến thử xem. Hiên Vũ ca ca, chúng ta lúc nào lại hành động? Lam Hiên Vũ nói, trước không vội. Chúng ta lần này chẳng qua là nếm thử, kỳ thật chuẩn bị cũng không đầy đủ. Một con long tộc tan biến, còn không dễ dàng như vậy dẫn tới chú ý. Nhưng nếu như trong khoảng thời gian ngắn có nhiều cái long tộc tan biến, khẳng định sẽ để cho Thiên Long Tinh chú ý tới. Ta sẽ để cho Lương Phác ở sau đó trong một đoạn thời gian, tại 16 tòa thành thị đều tìm nơi hẻo lánh mua sắm nhà ở. Không, Thiên Long Thành ngoại trừ. Thiên Long Thành chúng ta vẫn là không đi thì tốt hơn. Sau đó tại đây chút ở trong phòng, ta biết chế tác định vị hồn đạo pháp trận, để cho chúng ta có thể tiến hành xa khoảng cách truyền tống. Nhưng quá khoảng cách xa, ta hiện tại khả năng còn làm không được. Đến lúc đó cần muốn mọi người đồng tâm hiệp lực giúp ta. Có tầm bảo thú năng lượng chuyển hóa tại, hoàn toàn có khả năng đem những người khác hồn lực chuyển hóa cho Lam Hiên Vũ, bổ sung hắn tiêu hao, khiến cho hắn có thể truyền tống đến chỗ xa hơn đi. Lúc trước Tiêu Vân Thành là khoảng cách to lớn thành gần nhất, lại thêm Lam Hiên Vũ bố trí tốt pháp trận cùng với màu vàng cam hồn hoàn bản thân mạnh mẽ, lúc này mới có thể hoàn thành truyền tống. Nhưng đi tới đi lui chuyến này, hắn tự thân hồn lực trọn vẹn tiêu hao gần 7 thành. So lúc chiến đấu tiêu hao còn nhiều hơn nhiều. Xa hơn chút nữa thành thị, truyền tống liền có khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng Lam Hiên Vũ cũng có biện pháp của hắn, một lần truyền tống không được, liền hai lần. Chỉ cần tại mỗi tòa thành thị đều thành lập truyền tống trạm trung chuyển. Như vậy thì có khả năng thông qua nhiều lần truyền tống đến chỗ xa hơn, sau đó lại tác chiến. Săn giết Ngụy Long chiến trường, khẳng định là muốn tại toàn bộ Thiên Long Tinh tiến hành. Bất quá, một đầu hạ vị Long tộc chẳng qua là nhường Đường Vũ Cách cùng Lam Mộng Cầm hai cá nhân tu luyện, vẫn là để Lam Hiên Vũ hơi kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho rằng, một đầu hạ vị Long tộc huyết mạch chi lực, hẳn là có thể nhường mấy người bọn hắn đều tu luyện mới đúng. Ít nhất phải là 4 người. Nhưng không như mong muốn, Đường Vũ Cách một mực kiên trì tới hắn sinh mệnh năng lượng hoàn toàn tan biến. Dĩ nhiên, Đường Vũ Cách sức thừa nhận là mạnh nhất, những người khác khẳng định không có nàng như thế mạnh sức chịu đựng. Nếu như là thượng vị Long tộc, có lẽ hiệu quả sẽ có khác biệt. Dù sao, hạ vị Long tộc huyết mạch chi lực quá hỗn tạp, Long tộc huyết mạch cũng không thuần túy. Mà Long biến về sau, càng cùng loại với Long tộc huyết mạch. Trong đó năng lượng ẩn chứa cũng thì càng khổng lồ. Nay lần thành công, vẫn là để Lam Hiên Vũ rất đỗi mừng rỡ. Mặc dù tu luyện về sau cần khổng lồ sinh mệnh năng lượng làm bổ sung, nhưng ở Thiên Long Tinh, không thiếu hụt nhất liền là sinh mệnh năng lượng A. Tương lai, nếu như bọn hắn mạnh mẽ tới trình độ nhất định, có thể săn giết một vị Long kỵ sĩ tới tu luyện, còn không biết có thể đi đến như thế nào trình độ đây. Đương nhiên, hiện tại vẫn chỉ là mặc sức tưởng tượng, Long kỵ sĩ loại kia cấp độ tồn tại, ngẫm lại cũng là có thể. Đường Vũ Cách cùng Lam Mộng Cầm được đưa đến Thụ Lão chỗ tu luyện, hấp thu sinh mệnh năng lượng. Lam Hiền Vũ mang theo Bạch Tú Tú, Nguyên Ân Huy Huy cùng Tiền Lỗi Nặng mới truyền tống trở lại trong thành chủ phủ. Nương tựa theo không gian truyền tống, bọn hắn ban đêm hành động có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Thời gian mấy tiếng, liền đã hoàn thành đi tới Tiêu Vân Thành, săn giết hạ vị Long tộc, thôn phệ hạ vị Long tộc năng lượng, huyết mạch thối luyện tất cả quá trình. Quá trình này có thể nói là khẩn trương lại kích thích. Đến mức, mãi đến quay trở về Bạch Tú Tú nơi ở, tâm tình của mọi người đều còn có chút hưng phấn. Hiền Vũ, nếu như là ngươi trực tiếp thôn vệ những Long tộc kia lực lượng, có phải hay không cũng có thể tiến hành huyết mạch thối luyện? Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, hẳn là có thể. Mà lại muốn so Long lực sảnh hiệu quả càng tốt hơn một chút. Long lực sảnh Long lực, với ta mà nói, độ tinh khiết cùng tổng số có chút không đủ. Lần sau có khả năng thử một chút săn giết Long tộc tiến hành thôn vệ tu luyện. Bất quá, vẫn là trước chờ một đoạn thời gian. Nhìn một chút biến mất vị kia hạ vị Long tộc về sau, có cái gì phản ứng? Nếu như bên này cũng hạ lệnh nhường Long tộc cẩn thận lời, chúng ta liền muốn thu lại một đoạn thời gian. Ngày mai chúng ta lại đi Long lực sảnh đi. Tiếp tục tu luyện. Được, hành tinh mẹ, học viện Sử Lai Khắc. Đường Vũ Lân đạp sóng mà đi, lặng yên rơi vào bên bờ. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng tươi sáng. Hải thần hồ trên mặt hồ bóng mờ chớp động, sóng nước lấp loáng. Hồ trung tâm vĩnh hằng chi thụ vẫn như cũ cao ngất. Hôm nay không có cái gì đám mây. Theo bên bờ cũng có thể thấy nó cái kia che khuất bầu trời to lớn dù che bóng mờ tại ánh nắng chiếu rọi đến bắn ra tại hải thần hồ một bên, bày biện ra kỳ dị cảnh tượng. Đây là Đường Vũ Lân trở lại học viện Sử Lai Khắc về sau, lần thứ nhất rời đi hải thần các. Đi ra bên ngoài đến xem. Hắn tình trạng cơ bản đã ổn định, huyết mạch đột phá sao động, bị hắn cuối cùng vẫn là áp chế xuống tới. Dù sao, vạn năm lắng đọng, mới khiến cho hắn có thời cơ đột phá. Đây là hậu tích bạc phát kết quả. Mượn thứ 17 đạo phong ấn bên trong năng lượng, bước ra một bước kia. Nhưng hắn cũng hiểu được, chính mình khoảng cách cuối cùng thứ 18 đạo phong ấn vẫn là xa không thể chạm. Theo thứ 17 đạo phong ấn đột phá tình huống đến xem, nếu như hắn dám mở ra cuối cùng một đạo phong ấn, chỉ sợ ý thức liền sẽ bị Kim Long Vương thôn phệ. Mong muốn triệt để hóa giải Kim Long Vương lưu ở trong cơ thể hắn ý niệm, chỉ sợ cần phải có thần cách vị trí chấn áp mới được. Mà bây giờ hành tinh mẹ, lại đi đâu mà tìm thần cách vị trí đâu? Ba, mụ mụ. Các ngươi lúc nào mới có thể trở về đâu? Tưởng niệm cảm xúc ở trong lòng dập dờn, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, cái kia làm số không nhiều mấy lần, cùng phụ thân trao đổi tình huống. Chính là tại phụ thân trợ giúp dưới, hắn có thể lần lượt vượt qua mối nguy. Dù cho hắn chưa bao giờ thấy qua cha mẹ ruột của mình, nhưng tại hắn ở sâu trong nội tâm, nhưng thủy chung thật sâu yêu bọn hắn. Vừa nghĩ, hắn kéo dài lấy bên bờ mà đi, tầm mắt hướng chung quanh nhìn xem, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Nửa ngày về sau, hắn đi tới một tòa nhà gỗ trước. Nhìn xem này tòa nhà gỗ, dùng tu vi của hắn, lại là có chút lưỡng lự, có chút dẫm chân tại chỗ. Đúng lúc này, nhà gỗ môn đột nhiên mở, từ bên trong đi ra một cô gái trung niên. Nàng ăn mặc một thân già dặn đồ thể thao, trên cổ đáp lấy một cái khăn lông, xem ra là muốn đi ra ngoài vận động bộ dáng. Khi nàng đi ra cửa, thấy đứng ở ngoài cửa Đường Vũ Lân lúc, cũng là không khỏi có chút ngốc trệ. Là thất thanh nói, nhạc công tử. Đường Vũ Lân hướng nàng gật đầu thăm hỏi. Ngài khỏe chứ, ngài là nam chừng nữ sĩ đi. Chúng ta hẳn là gặp qua. Đúng, đúng, thấy qua. Chúng ta tại ngài buổi hòa nhạc bên trên gặp qua. Nam chừng hưng phấn có chút giống tiểu nữ sinh nhảy nhót. Đường Vũ Lân rất là khách khí nói, ta có thể tìm ngài phiếm vài câu sao? Hả? À, dĩ nhiên có khả năng. Xin ngài vào đi. Vừa nói, nàng làm ra một cái dấu tay xin mời. Đồng thời đẩy cửa phòng ra. Đường Vũ Lân tại Nam Trừng dẫn đầu dưới, đi vào nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, bởi vì là tại Hải Thần Hồ Bờ. Chung quanh có rất nhiều thực vật nguyên nhân, cho nên, trong nhà gỗ, cũng tràn ngập nhàn nhạt thực vật hương thơm, vô cùng dễ chịu. Đi theo Nam Trừng đi đến trong phòng khách, Đường Vũ Lân liếc mắt liền thấy, tại treo trên tường một tấm hình, đó là một nhà ba người ảnh chụp. Nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi Lam Hiên Vũ cùng Nam Trừng cùng Lam Tường. Ba người cười đều rất vui vẻ. Thấy tấm hình này, Đường Vũ Lân dừng bước, hốc mắt lại một lần liền ẩm ướt. Liền chính hắn đều không rõ, vì cái gì tâm tình của mình tại thời khắc này sẽ trở nên như thế yếu ớt. Nam Trừng nhìn về phía Đường Vũ Lân, hoặc là nói trong mắt nàng Đường Nhạc, nhạc công tử, ngài không có sao chứ? Đây là trượng phu ta. Ngài, đột nhiên, nàng ý thức được cái gì? Con mắt trong nháy mắt trợn to. Khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vũ Lân thời điểm, trong đầu chỉ là nghĩ đến đây là vị kia đại minh tinh, chính mình thích nhất đại minh tinh. Trong lúc nhất thời tâm tình khuấy động. Thế nhưng, nàng lúc này lại đột nhiên nhớ tới Lam Hiên Vũ đối nàng đã nói. Cũng ý thức được thân phận của Đường Vũ Lân. Tạ ơn ngài. Đường Vũ Lân đột nhiên chuyển hướng Nam Trừng, thật sâu hướng nàng bái. Nam Trừng giật nảy mình, vội vàng liên tục khoát tay, không, không có gì. Ta, nàng cũng có chút không biết nên nói cái gì. Nhìn một chút Đường Vũ Lân, nhìn lại một chút trên tấm ảnh nhi tử. Đúng à, bọn hắn dáng dấp cũng thật giống à. Gian phòng bên trong đột nhiên trở nên trầm mặc mấy phần, trọn vẹn nửa ngày về sau, Đường Vũ Lân mới nói, ta có thể nghe ngài nói một chút Hiên Vũ khi còn bé sự tình sao. Nam Trừng lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, nàng cười cười, nói, dĩ nhiên có khả năng. Hiên Vũ đứa nhỏ này, từ nhỏ đã đặc biệt nghe lời. Thiên Long Tinh, to lớn thành, Long Lực Sảnh. Lam Hiên Vũ khoanh chân ngồi tại Long Lực Sảnh bên trong, cùng bên người Bạch Tú Tú cùng một chỗ tu luyện. Hôm nay, hắn là chân chính cảm nhận được Long Lực tôi thể thống khổ. Hắn huyết mạch hỏa diễm nhóm lửa thời điểm, cái loại cảm giác này thật sự là khó mà hình dung mỹ hảo. Tại nhóm lửa hỏa diễm thời điểm, hắn điểm chính là Long Thần huyết mạch. Bởi vì hắn biết, chỉ có Long Thần huyết mạch hỏa diễm, đối với mình thân thể thối luyện mới là triệt để nhất. Tương lai đột phá của mình, phải chịu là Kim Long Vương huyết mạch cùng Ngân Long Vương huyết mạch song trọng trùng kích. Chỉ có Long Thần huyết mạch lực lượng mới có thể chịu nổi. Có thể là, Long Thần huyết mạch nhóm lửa, lại kém chút khiến cho hắn sụp đổ. Loại kia thống khổ to lớn, trong nháy mắt liền muốn đưa hắn nuốt hết. Mà lại, toàn bộ Long Lực Sảnh bên trong Long Lực, uyển giống như cá voi hút nước, trong nháy mắt liền bị hắn hấp thu không còn một mảnh. Đến mức bên người đang chuẩn bị tu luyện Bạch Tú Tú trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lam Hiên Vũ trên thân dâng lên thất thải quang diễm. Hào quang chẳng qua là kéo dài 5 giây, liền bị Lam Hiên Vũ cưỡng ép gián đoạn dập tắt. Sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch, thân thể càng là run rẩy không ngừng lấy. Ngươi không sao chứ? Bạch Tú Tú vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng, không có việc gì. Long Thần huyết mạch bốc cháy lên quá bá đạo, liền là trong nháy mắt, ta đều cảm thấy thân thể phảng phất muốn tan chảy giống như. May mắn, đây là ta của mình huyết mạch lực lượng, mới miễn cưỡng chế trụ. Có hiệu quả sao? Bạch Tú Tú hỏi. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, hiệu quả vẫn phải có. Chẳng qua là, quá ngắn ngủi. Có thể đưa đến tác dụng không đủ lớn. Nơi này long lực còn thiếu rất nhiều sung túc. Ta ước chừng cần hấp thu 2 ngày sinh mệnh năng lượng, có thể khôi phục đi. Ảnh hưởng ngươi tu luyện. Dựa theo Hoàng Đạo Kỳ nói, long lực bị rút sạch một lần, ước chừng cần thời gian 1 ngày tới khôi phục. Ngươi ngày mai lại đến đi. Chúng ta về trước đi. Trở lại chỗ ở, Lam Hiên Vũ một bên hấp thu Hoàng Đạo Kỳ đưa tới những thiên long tinh đó đặc sản, có nồng đậm sinh mệnh năng lượng đủ loại thức ăn, một bên tự hỏi tình huống của mình. Hiện tại đã chứng minh, long lực tôi thể đối chỗ tốt của bọn họ tương đối lớn. Ngày đó hắn ăn long hồn quả tiến hành lúc tu luyện liền đã cảm thấy. Chẳng qua là cùng hôm nay một dạng, kéo dài thời gian có chút ngắn. Hiện tại hắn đã hoàn toàn có khả năng khẳng định, chân chính mạnh mẽ thiên long tinh ngụy long nhất định đều tại bên trong không gian kia tu luyện. Chỉ có nơi đó long lực cường độ mới có thể thỏa mãn bọn hắn tu luyện cần thiết. Chính mình vấn đề ngay tại ở long thần huyết mạch cấp độ quá cao, đến mức hấp thu này loại bị loại bỏ về sau ôn hòa long lực căn bản không đủ để bổ sung tự thân. Long hồn quả một lần ăn 5-6 miếng còn tạm được, hoặc là chính là săn giết long tộc, hơn nữa còn không thể là hạ vị long tộc. Ngày đó tại thôn vệ cái kia hạ vị long tộc thời điểm, Lam Hiên Vũ liền có thể cảm giác được, dù cho cái kia hạ vị long tộc huyết mạch tinh hoa tất cả đều cho một mình hắn, đều không đủ hắn tu luyện một lần. Huyết mạch hỗn tạp, mong muốn loại bỏ trở thành long thần huyết mạch, chỉ sợ căn bản không có nhiều một chút. Chân chính có thể đối với hắn tu luyện có trợ giúp, chỉ sợ cần thôn vệ thượng vị long tộc mới được. Chẳng qua là, thanh niên thượng vị long tộc, tối thiểu nhất cũng có phong hào đấu la dùng thượng tầng tu vi, thậm chí phần lớn chỉ sợ đều là thần cấp. Này căn bản không phải có thể tùy ý hạ thủ. Một khi bị đối phương đào thoát, như vậy, trước đó làm hết thảy chỉ sợ cũng muốn phí công nhọc sức. Có thể là, không cần lên vị long tộc tiến hành tu luyện, hắn hiện tại tìm không thấy long lực tôi thể biện pháp tốt. Đối với đồng bạn tới nói, cũng là đều có thể tu luyện. Hắn ngược lại là thành vấn đề. Nhưng Lam Hiên Vũ đồng thời cũng hiểu rõ, chính là bởi vì tu luyện phiền toái, này long lực tôi thể chi pháp đối với hắn chỗ tốt cũng nhất định là phi thường lớn. Có thể cực lớn tăng tốc hắn dung hợp 2 đại long vương huyết mạch, thành tựu long thần huyết mạch tốc độ. Mặc dù gian nan, nhưng cũng muốn vượt khó tiến lên. Lam Hiên Vũ theo bản năng nắm đấm. Nhất định phải có kín đáo kế hoạch mới được. Ít nhất tại đi tham gia thăng long thi đấu trước đó, chính mình phải hoàn thành một lần chân chính long lực tôi thể tu luyện, nhưng tự thân trở nên càng thêm cường đại. Dạng này cũng có thể có nắm chắc hơn. Về phần hiện tại, mặc dù không thể sử dụng long lực tôi thể tu luyện, nhưng hắn còn có thể dùng tịch diệt lôi đỉnh tôi thể, thối luyện tự thân. Hắn cũng so sánh qua hai loại phương thức tu luyện. Hai loại phương thức là khác biệt, hiệu quả cũng có chỗ khác biệt. Tịch diệt lôi đỉnh tôi thể, tương đương với cường đại nhất nguyên tố tôi thể, là đang thăng hoa hắn tự thân sinh mệnh cấp độ. Mà long lực tôi thể, thì là thuần túy tăng cường thân thể, nhưng cường độ thân thể tăng lên dữ dội, huyết mạch khí tức trở nên mạnh mẽ. Này mạnh mẽ huyết mạch chi lực trực tiếp liền có thể trở thành lực lượng của hắn. Làm hắn cảm thấy có chút đáng tiếc là, ngày đó Mặc Khủng Long kỵ sĩ đến thời điểm, tu vi của hắn không đủ, vô phương chân chính cảm nhận được vị kia Long kỵ sĩ trạng thái. Bằng không mà nói, hẳn là có thể đủ phát hiện một chút long lực tôi thể càng nhiều ảo diệu. Hoàng Đạo Kỳ nói qua, cho dù là đến Long kỵ sĩ cấp bậc kia, cũng đồng dạng muốn kéo dài tiến hành long lực tôi thể tu luyện, tới tăng cường tự thân. Trước dùng tịch diệt lôi đỉnh tôi thể tu luyện đi. Dùng tịch diệt lôi đỉnh tu luyện, tốc độ tiến bộ cũng rất nhanh, còn có thể tăng cường thân thể bền bỉ trình độ. Tại long lực tôi thể bùng cháy thời điểm, thân thể sức thừa nhận cũng sẽ mạnh lên, có thể thối luyện càng thêm triệt để. Thời gian liền trong tu luyện vượt qua. Lương Phác đã bị Lam Hiên Vũ điều động ra ngoài, chuyên môn tại 16 tòa thành thị mua sắm chỗ ở. Hắn mua sắm một chỗ, ban đêm thời điểm, Lam Hiên Vũ liền lái Thúy Ma chiến hạm đi tới, bố trí trận pháp truyền tống. Dĩ nhiên, Thiên Long Thành ngoại trừ. Nhưng Thiên Long Thành bên kia, vẫn là muốn mua sắm phòng ốc. Dù sao, tương lai không biết lúc nào, vẫn là sẽ đi. Ngoại trừ tự thân tu luyện tăng lên bên ngoài, Lam Hiên Vũ còn đang trợ giúp Tầm Bảo Thú tu luyện. Tầm Bảo Thú tác dụng, đang ở ngày càng biến lớn. Vô luận là năng lượng chuyển đổi, vẫn là giúp bọn hắn biến ảo thủ hộ. Nếu như Tầm Bảo Thú thần thức cấp độ có thể đi đến so sánh nhất cấp thần cách, cũng chính là siêu thần cấp cấp độ. Như vậy, coi như là tại Thiên Long Tinh thủ tọa trước mặt, bọn hắn đều không cần lo lắng bị nhận ra. Lam Hiên Vũ dùng tịch diệt lôi đình thối luyện thân thể, của hắn huyết mạch chi lực mặc dù không sẽ trực tiếp tăng cường, nhưng lại sẽ bị thối luyện càng thêm thuần túy. Lại hấp thu sinh mệnh năng lượng bổ sung tự thân. Có Hoàng Đạo Kỳ cung cấp nhiều như vậy tài nguyên tu luyện đâu, không dùng thì phí. Tăng lên huyết mạch chi lực, hắn cũng làm cho Tầm Bảo Thú hấp thu, tu luyện. Ngoại trừ tiên linh chi khí bên ngoài, đây là đối Tầm Bảo Thú đồ tốt nhất. Lưu Phong mang theo đồng bạn tại 9 ngày sau đó trở về. Lam Hiên Vũ tự mình nghênh đón, đem tam thập tam thiên dực hết thảy đồng bạn tất cả đều tiếp đến Thiên Long Tinh lên. Vì lý do an toàn, trước sau hết thảy bay 3 lần, do Tầm Bảo Thú toàn diện yểm hộ. Đến về sau, lại điểm được chuẩn tiến vào to lớn thành. Tại chuẩn bị xong vùng ngoại ô chỗ ở lại. Mặc dù có chút chen chúc, nhưng cũng miễn cưỡng đủ. Thiên Long Tinh hoàn cảnh, khiến cho tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt. Không có Lam Hiên Vũ tại, bọn hắn là không thể rời đi chỗ ở, bởi vì nhân loại bề ngoài quá mức rõ ràng. Tuy nói thượng vị long tộc cũng có thể biến thành hình người, nhưng cũng không thể một thoáng xuất hiện nhiều như vậy thượng vị long tộc a. Thu xếp tốt đồng bạn về sau, Lam Hiên Vũ trực tiếp tìm tới Thụ lão. Nắm ý nghĩ của mình nói một lần. Kế hoạch của hắn rất đơn giản. Lần này tới hơn 40 vị hệ thực vật đại lão. Đã hấp thu một quãng thời gian sinh mệnh năng lượng. Mặc dù nửa đường dày vò qua một lần, nhưng có lần kia dày vò về sau, ngược lại là trở nên càng thêm ổn định. Hiện tại cũng tại dùng to lớn thành làm trung tâm, chung quanh đại sâm lâm bên trong, tìm kiếm thích hợp nhất chính mình địa phương hấp thu sinh mệnh năng lượng tăng lên tự thân. Lần này tam thập tam thiên dực mọi người tới, Lam Hiên Vũ chỉ hy vọng cho đồng bạn, mỗi một cái đều an bài một vị đối ứng 10 vạn năm hệ thực vật hồn thú, cùng theo chúng nó cùng một chỗ tu luyện. Có những thực vật này hệ đại lão hấp thu khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Tại phù hợp tình huống dưới, đối mọi người tu luyện, tăng lên, tự nhiên là làm ít công to. Đây cũng là trước khi đến, Lam Hiên Vũ liền đã cùng những thực vật này hệ hồn thú đã nói xong sự tình. Đến mức người nào thích hợp dạng gì hồn thú, Thụ lão khẳng định là dễ dàng nhất phân rõ. Do Thụ lão mang theo bọn hắn đi tìm những thực vật này hệ hồn thú, an bài bọn hắn tu luyện, không thể thích hợp hơn. Này nhóm đầu tiên hệ thực vật hồn thú, Lam Hiên Vũ kế hoạch là để bọn hắn tại đây bên trong tu luyện 3 tháng đến chừng nửa năm thời gian, đại khái tại Thăng Long thi đấu kết thúc về sau, để bọn hắn trở về học viện một chuyến, cho Vĩnh Hằng Chi Thụ mang về sinh mệnh năng lượng. Đi qua học viện xác nhận về sau, chỗ có thần cấp trở xuống hệ thực vật hồn thú là có thể cùng nhau đến đây. Tại Thiên Long Tinh lặng lẽ rút ra sinh mệnh năng, Thụ lão tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, hệ thực vật các hồn thú tại đây lấy được chỗ tốt đều tương đương không nhỏ. Chính hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, bởi vì làm sinh mệnh cấp độ khác biệt, liền hắn đều có loại tỏa sáng thanh xuân cảm giác, sinh mệnh suy bại trạng thái đều tạm thời dừng lại. Nói cách khác, nếu như hắn một mực sống ở Thiên Long Tinh, liền có thể sống lâu hơn một chút. Đường Vũ Cách cùng Lam Mộng Cầm dùng 7 ngày thời gian, hoàn toàn khôi phục trước đó huyết mạch tôi thể tiêu hao. Sung túc sinh mệnh năng lượng bổ sung, làm cho các nàng đều có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Không chỉ là thối luyện cánh tay vị trí cường độ tăng cường rất nhiều, toàn thân toàn thể cường độ đều có không nhỏ đề cao. Đã chứng minh huyết mạch tôi thể đối với hồn sư tu luyện, đúng là có chỗ tốt cực lớn. Chỉ bất quá trước đưa điều kiện yêu cầu quá cao, cũng không thích hợp tất cả mọi người. Vô luận là lúc tu luyện tiếp nhận thống khổ năng lực, gián đoạn huyết mạch bùng cháy năng lực, vẫn là huyết mạch bổ sung. Này đều không phải bình thường hồn sư có thể làm đến. Nương theo lấy tu luyện của các nàng kết thúc, lần sau săn giết long tộc cũng nâng lên nhật trình. Một đầu hạ vị long tộc biến mất, tựa hồ cũng không có dẫn tới long tộc toàn thể chú ý. Ít nhất to lớn thành bên này không hề có động tĩnh gì. Nay 7 ngày đến, cũng đã lại có 2 tòa thành thị, Lương Phác sắp xếp xong xuôi chỗ ở trong đó liền bao quát bọn hắn đi qua Tiêu Vân Thành. Bất quá Lam Hiền Vũ cũng không có tại Tiêu Vân Thành bố trí trận pháp truyền tống, bởi vì bọn hắn dù sao vừa ở bên kia hoàn thành qua săn giết. Mục tiêu lần này, thì là đổi thành khác một tòa thành thị, khoảng cách to lớn thành vẫn như cũ khá gần, tại một phương hướng khác, chỉ so với Tiêu Vân Thành khoảng cách hơi xa một chút. Mà lại lần này có chỗ ở định vị, làm màn đêm buông xuống, bày ra truyền tống về sau. Tăng thêm trở về Lưu Phong, 7 người đồng thời, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở tòa thành thị này nơi ở. Vân Phong Thành. Dựa vào núi, ở cạnh sông, lưng tựa Vân Phong Sơn Mạch. Dãy núi này tại Thiên Long Tinh bên trên đều là lớn nhất mấy dãy núi một trong. Căn cứ Lam Hiền Vũ dò thăm tin tức, có không ít long tộc đều ưa thích tại trong núi lớn ngao du. Luyện tập bay lượn, cùng với trên không chiến đấu. Bởi vậy, Vân Phong Thành bên này tụ tập long tộc số lượng, muốn so to lớn thành nhiều hơn nhiều. Nay loại long tộc số lượng khá nhiều địa phương, nghĩ muốn tìm mục tiêu tự nhiên cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là, không nên bị mặt khác long tộc phát hiện mới được. 7 người theo chỗ ở rời đi. Nay loại điểm đối điểm trận pháp truyền tống, đi qua Lam Hiền Vũ không gian chi lực kích phát, đối với hắn tiêu hao là nhỏ nhất. Bọn hắn mục đích lần này liền là Vân Phong Sơn Mạch, ở trong dãy núi động thủ. Muốn so theo nội thành dẫn dụ long tộc đi ra phương tiện nhiều lắm. Lần trước săn giết đầu kia hạ vị long tộc lúc, nếu như đầu kia hạ vị long tộc không cùng ra tới, bọn hắn liền sẽ khá là phiền toái. Mà lại, trong thành thị bình thường đều có hệ thống theo dõi. Mặc dù Lam Hiền Vũ đã huyễn hóa thành hạ vị long tộc bộ dáng, nhưng này chết đi hạ vị long tộc là thế nào rời đi thành thị, vẫn là sẽ bị ghi chép lại. Nếu có tâm người kiểm tra thực hư, liền dễ dàng lộ ra chân tướng. Cho nên, lần này Lam Hiền Vũ là đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau lựa chọn Vân Phong Sơn Mạch. Ở trong dãy núi tu luyện long tộc, tu luyện bao lâu thời gian cũng có thể. Mất tích một đầu, căn bản sẽ không dẫn tới chú ý. Bất quá, lần này bọn hắn cũng càng thêm cẩn thận. Thông qua bản đồ điện tử, rất nhanh bọn hắn liền tiến vào Vân Phong Sơn Mạch phạm vi bên trong. Lam Hiền Vũ thôi động hồn lực, thi triển ra Kim Long Vương chân thân, hóa thành cự long, nhưng đồng bạn đều ngồi cưỡi tại trên lưng mình. Lại trải qua tầm bảo thú biến ảo che giấu, khiến cho hắn lại lần nữa biến thành dưới vị long tộc bộ dáng, mà sau lưng của hắn 6 người, tất cả đều tại biến ảo bên trong biến mất hình bóng. Hai cánh nhịp động, Lam Hiền Vũ bay vào Vân Phong Sơn Mạch bên trong. Ở trong trời đêm ngao du, hắn trên người bây giờ lân phiến cũng là màu gì xét sắc, mà lại biến ảo mà thành bộ dáng, cùng lần trước bọn hắn săn giết đầu kia hạ vị long tộc giống như đúc. Xem xét liền là trong long tộc thấp nhất chờ tồn tại. Trong buổi tối, hắn dạng này vẻ ngoài cũng không bắt mắt, một bên bay lượn, một bên bày ra tinh thần lực, tìm kiếm mục tiêu. Lần này kế hoạch vẫn là muốn săn giết một đầu hạ vị long tộc, nhưng Tiền Lỗi, Lưu Phong, Nguyên Ân Huy Huy ba người nếm thử lần thứ nhất huyết mạch tôi thể tu luyện. Vân Phong Sơn Mạch thật chính là quá lớn, liếc mắt nhìn không thấy bờ, dù cho trên không trung đều là như thế. Đêm đen như mực không bên trong, tại cực kỳ địa phương xa xôi, tựa hồ mơ hồ có quang mang lấp lánh, không biết có phải hay không là long tộc trên thân phát ra hào quang. Nhưng này chút có phát sáng long tộc địa phương, Lam Hiền Vũ khẳng định sẽ tránh ra thật xa. Trời biết vậy có phải hay không thần cấp độ long tộc. Trọn vẹn phi hành nửa giờ, bọn hắn đều không có tìm được mục tiêu. Không biết là bởi vì Vân Phong Sơn Mạch quá lớn, vẫn là bên này long tộc đều đã không có tại tu luyện, tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Chủ nhân, bên trái này tòa đỉnh núi, phía dưới có cái hang động. Bên trong hẳn là có ngụy long. Tâm bảo thú thanh âm tại Lam Hiền Vũ trong đầu vang lên. Thần trí của nó càng thêm nhạy cảm, cuối cùng phát hiện mục tiêu. Có thể cảm nhận được là cái gì sinh mệnh cường độ sao? Lam Hiền Vũ hỏi. Hẳn là hạ vị long tộc. Tâm bảo thú nói. Lam Hiền Vũ gật đầu, hai cánh thu lại, hướng phía dưới rơi đi. Chỉ cần là lạc đàn hạ vị long tộc, bọn hắn hẳn là đều có thể tại tương đối nhanh thời gian giải quyết vấn đề. Hai cánh thu lại, hướng phía dưới rơi đi. Quả nhiên, Tại giữa sườn núi hơi dựa vào dưới vị trí, một cái đen kịt hang núi ở nơi đó. Hang núi cửa vào rất lớn, chung quanh mặc dù cỏ dại rậm rạp, nhưng cũng không đủ đem hắn che giấu. Lam Hiền Vũ thu lại hai cánh, trực tiếp bay vào, đồng thời tinh thần lực hướng vào phía trong tìm kiếm. Lập tức, hắn cũng cảm giác được bên trong có một cái sinh mạng thể, nồng hậu dày đặc khí huyết gợn sóng đang ở ổn định rung động lấy. Không có dừng lại, dạng này trong sơn động mục tiêu ngược lại thích hợp bọn hắn nhất. Lam Hiền Vũ thả nhẹ bước chân, gánh vác lấy mọi người lặng yên tiến lên. Hang động rất sâu, trọn vẹn đi về phía trước hơn 100 mét, quẹo qua một cái cua quẹo. Nội bộ rộng mở trong sáng, là một cái tự nhiên hang động. Làm Lam Hiền Vũ bọn hắn đi vào trong động quật thời điểm. Một đầu thân dài 15 mét có hơn hạ vị long tộc, đang hướng phía phương hướng của bọn hắn nhìn tới. Ngang, ngươi là ai? Đây là địa bàn của ta. Rời đi. Hạ vị long tộc hướng phía Lam Hiền Vũ phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Đầu này hạ vị long tộc toàn thân hiện ra làm màu đỏ sậm, thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt hồng mang, trong động quật nhiệt độ rõ ràng có chút tăng cao. Hiện ra hắn tự thân có hỏa thuộc tính năng lực. Đầu của hắn có chút lớn, thân thể lại đối lập tinh tế một chút, sau lưng hai cánh kéo ra, bất thiện nhìn xem Lam Hiền Vũ biến ảo hạ vị long tộc. Ai có thể chứng minh này liền là của ngươi địa phương? Ta nhắc tới là ta đâu? Lam Hiền Vũ một bên khinh thường nói, một bên hướng đồng bạn truyền tin tức. Giống, ngươi nói bậy. Dựa theo quy củ, cái kia hạ vị long tộc phẫn nộ gào thét một tiếng, vừa mở miệng, Lam Hiền Vũ bọn hắn liền chuyển động. Lam Hiền Vũ sau lưng, hoàn toàn lạnh lẽo trong nháy mắt lan tràn, khiến cho nguyên bản có chút nóng rực trong động quật nhiệt độ chợt hạ xuống. Cái kia đang tại nói chuyện hạ vị long tộc thân thể cứng đờ, toàn thân trong nháy mắt bị băng phong. Biến ảo giải trừ, to lớn sâu hai con mắt màu xanh lam trên không trung nhìn chăm chú, chính là Bạch Tú Tú Thâm Lam Ngưng Thị. Tu vi đi đến bát hoàn cấp độ, Thâm Lam Ngưng Thị trong chớp nhoáng này bùng nổ. Coi như đối phương là hỏa thuộc tính, cũng bị cưỡng ép giam cầm. Những người khác không chút do dự đều liền xông ra ngoài. Nguyên Ân Huy Huy trong tay Tử Tinh Linh Cung hào quang lấp lánh. Một đạo mũi tên mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành hào quang dung nhập vào đường vũ cách trong cơ thể. Lập tức, đường vũ cách trong nháy mắt gia tốc. Tại mũi tên thôi thúc dưới, cơ hồ là trong khoảnh khắc đã đến đầu kia lớn trên đỉnh đầu rồng phương. Nắm tay phải ngũ sắc quang mang ngưng tụ, đại ngũ hành thần quang dâng lên mà ra. Tầng tầng một quyền đập vào cái kia hạ vị long tộc to lớn đầu. Nhưng cũng đúng lúc này, ngọn lửa nóng bỏng dâng lên mà ra. Cái kia hạ vị long tộc đầu tầng băng nổ tung, trong miệng bắn ra lớn oành hỏa diễm, nhất thời làm trong động quật nhiệt độ một lần nữa lên cao. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là có được ngũ hành độn pháp đường vũ cách. Đường vũ cách trên thân hồng quang lưu chuyển, cái kia phun ra hỏa diễm bị nàng dẫn dắt hướng một bên mà đi. Đại ngũ hành thần quang trước mặt, hỏa diễm trong nháy mắt ảm đạm, một quyền vẫn như cũ đưa hắn đập đầu nghiêng. Một đạo khổng lồ bóng người vàng óng đã là từ trên trời giáng xuống, hai tay hợp giữ tại cùng một chỗ. Trọng quyền đập xuống. Oanh hạ vị long tộc đầu to, trực tiếp bị nện vào mặt đất. Hoàng kim bỉ mông cường tráng thân thể từ trên trời giáng xuống, hung hăng đạp tại trên đầu của hắn. Hoàng kim bỉ mông từng tại đấu la tinh được xưng là cật long thú, có thể không phải là không có đạo lý. Đối bình thường long tộc, chúng nó có trời sinh áp chế tác dụng. Lần trước săn giết hạ vị long tộc thời điểm, cái kia hạ vị long tộc tại tiền lỗi kiểm chế phía dưới liền vô phương dãy rủa. Tiền lỗi đặt mông ngồi ở kia hạ vị long tộc trên cổ, hai quả đấm không ngừng đập xuống, căn bản cũng không nhường cái kia hạ vị long tộc có ngẩng đầu cơ hội. Đường vũ cách đại ngũ hành thần quang kéo dài phát ra, bao phủ hạ vị long tộc toàn thân, chấn áp lại hắn hỏa thuộc tính. Lam Hiền Vũ từ trên trời giáng xuống, thiên thánh liệt uyên kích trực tiếp đâm vào hạ vị long tộc lưng bên trong. Hạ vị long tộc thân thể run rẩy kịch liệt, sinh mệnh lực lại tựa như thủy triều tràn vào thiên thánh liệt uyên kích. Lam Hiền Vũ có thể cảm giác được, đầu này hạ vị long tộc chỗ có được năng lượng, rõ ràng muốn so với lần trước săn giết đầu kia tinh thuần không ít. Tổng số cũng nhiều hơn một chút. Phong tử, ngươi cái thứ nhất. Lam Hiền Vũ nhìn về phía Lưu Phong. Lưu Phong không chút do dự tại nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, nhóm lửa chính mình huyết mạch, bắt đầu thối luyện thân thể. Hắn có thể đi cho tới hôm nay một bước này, có thể nói tuyệt đại đa số đều dựa vào tự thân một cỗ ngoan kình. Thối luyện huyết mạch loại tu luyện này, phương thức, hắn thấy, chính là thích hợp nhất chính mình. Huống chi, hắn tự thân Bạch Long Vương Thương, cũng có nhất định long tộc huyết mạch. Cho nên, làm tầm bảo thú chuyển hóa huyết mạch năng lượng tiến vào thân thể của hắn lúc, Lưu Phong tu luyện hiệu quả đúng là cực kỳ tốt. Hắn trực tiếp thối luyện chính là mình có được Ngân Nguyệt Lang cánh tay phải, xương cánh tay phải. Trầm thấp tiếng long ngâm bồi hồi, hào quang màu trắng bạc tại chung quanh thân thể hắn lượn lờ. Lưu Phong mặt không thay đổi, thôi động huyết mạch hỏa diễm thối luyện cánh tay phải, thân thể nửa điểm rung động đều không có. Lam Mộng Cầm ở bên cạnh hắn thủ hộ, tùy thời chuẩn bị cứu viện. Nhưng nàng phát hiện, tựa hồ cũng không quá cần chính mình. Lưu Phong ý chí lực còn mạnh hơn nàng nhiều lắm, trong quá trình tu luyện, căn bản không có nửa phần dao động. Cứ như vậy kéo dài hấp thu, kéo dài thối luyện. Cảm thụ được Lưu Phong thân thể biến hóa, Lam Hiền Vũ cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Hôm nay săn giết quá trình vẫn tính thuận lợi. Đầu này hạ vị long tộc sinh mệnh năng lượng tổng số cũng coi như không tệ. Vừa vặn có khả năng thỏa mãn 3 vị đồng bạn tu luyện. Kéo dài ước chừng 10 phút đồng hồ, Lưu Phong thân thể tiếp nhận tiếp cận cực hạn. Kinh cực long theo phía sau hắn xuất hiện, cắt đứt hỏa diễm bùng cháy. Hắn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, yên lặng điều chỉnh tự thân, hấp thu trong không khí sinh mệnh năng lượng. Huy Huy, ngươi tới. Lam Hiền Vũ hướng Nguyên Ân Huy Huy ra hiệu. Nguyên Ân Huy Huy người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Một đoàn hào quang màu trắng theo trên đỉnh đầu hắn phương bay lên. Chính là tinh linh long. Tinh linh long giãn ra hai cánh, thủ hộ tại hắn phía trên. Nguyên Ân Huy Huy huyết mạch chi lực bắt đầu bùng cháy, tâm bảo thú chuyển di hướng đi, nhu hòa ánh sáng màu xanh biếc tràn vào Nguyên Ân Huy Huy trong cơ thể. Nguyên Ân Huy Huy trên thân bắt đầu dâng lên màu xanh nhạt hào quang bên trong phảng phất tràn ngập nồng đậm sinh mệnh năng lượng gợn sóng. Phải biết, Nguyên Ân Huy Huy mặc dù tu vi không bằng Đường Vũ Cách, nhưng cho tới nay, hắn đều là đồng bạn bên trong hồn lực tu vi bài danh đệ nhị, mà lại có được tinh linh vương huyết mạch hắn, tự thân sinh mệnh năng lượng cực sự cường thịnh, thuần túy. Mặc dù đốt lên huyết mạch hỏa diễm, cháy tự thân, nhưng tình huống của hắn cũng đối lập ổn định, chưa từng xuất hiện quá lớn chỗ sơ suất. So Lưu Phong thời gian tu luyện còn muốn hơi dài một điểm, kéo dài khoảng 15 phút. Mập mạp, tới phiên ngươi. Lúc này, cái kia hạ vị long tộc đã là hấp hối, không có dãy giụa khả năng. Tiền lỗi không kịp chờ đợi theo trên đầu nó nhảy xuống, biến trở về hình người, khoanh chân ngồi xuống. Lúc trước hắn đã thử qua một lần, lần kia thống khổ hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho nên, lần này vừa mới nhóm lửa huyết mạch hỏa diễm thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu nhe răng nhếch miệng. Nhưng khi tầm bảo thú đem hạ vị long tộc huyết mạch chuyển hóa làm kim sắc quang mang rót vào trong cơ thể hắn về sau, hắn một thoáng liền ổn định lại. Kim mập mạp bóng mờ sau lưng hắn như ẩn như hiện, nhìn xem hạ vị long tộc thân thể, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Giang hai cánh tay, tại tiền lỗi sau lưng không ngừng làm ra hít thật dài một hơi trạng thái. Lập tức, tiền lỗi hút vào huyết mạch trong cơ thể năng lượng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. May mắn hôm nay đầu này hạ vị long tộc muốn so với lần trước hạ vị long tộc sinh mệnh năng lượng cường độ lớn không ít. Bằng không mà nói, thật đúng là chưa hẳn đủ hắn tu luyện. Đang ở tiền lỗi tu luyện tới thời khắc mấu chốt thời điểm, đột nhiên, một tiếng nước tai nhức óc tiếng long ngâm theo ngoài động vang lên. Mọi người sắc mặt lập tức biến. Lại có long tộc tới. Phải biết, bọn hắn theo tiến vào hiện tại, trước sau cũng bất quá hơn nửa giờ thời gian mà thôi. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Lam Hiền Vũ trong lòng chìm xuống. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình có một sai lầm. Khi bọn hắn mới vừa tiến vào hang động, nhìn thấy đầu này hạ vị long tộc thời điểm, mãi đến thấy hắn, cái kia hạ vị long tộc mới toát ra vẻ mặt kinh ngạc. Mà khi tiến vào quá trình bên trong, mặc dù thả nhẹ bước chân, nhưng Lam Hiền Vũ dù sao cũng là huyễn hóa thành long tộc thân thể, rơi mà không thể có thể một điểm thanh âm không có. Nói cách khác, cái kia hạ vị long tộc sớm liền phát hiện hắn, cũng không có đang ngủ tình huống dưới. Cũng không có bởi vì có động tĩnh mà kinh ngạc. Ý vị này rất có thể nơi này ở lại không phải nó một người a. Đường Vũ Cách, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm tam nữ không chút do dự người nhẹ nhàng mà xuống, đứng sóng vai. Lam Hiền Vũ bây giờ còn tại bang tiền lỗi tu luyện, nếu như gián đoạn, cái kia hạ vị long tộc còn lại huyết mạch năng lượng liền muốn phí phạm. Địch đến tình huống không rõ, các nàng trước làm ngăn cản. Oanh, oanh, oanh, trầm thấp tiếng nổ vang rền kéo dài vang lên, hơn 100 mét khoảng cách, đối với long tộc tới nói, cái kia chính là mấy bước sự tình. Trong nháy mắt, một đầu toàn thân màu lửa đỏ cự long liền đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn liếc mắt liền thấy, bị Lam Hiền Vũ Thiên Thánh Liệt Uyên kích đâm vào thân thể, đã sắp gặp tử vong hạ vị long tộc. Con ngươi trong nháy mắt co vào, dựng thẳng đồng tử ngưng tụ tựa như to bằng mũi kim. Há miệng, một ngụm màu đỏ thắm hơi thở liền đã hướng phía mọi người phun ra mà ra. Đầu này cự long thân dài vượt qua 30 mét, mấu chốt là phần dưới bụng bao trùm đầy lân phiến. Đây rõ ràng là một đầu ít nhất trung vị long tộc tồn tại. Trên người hắn năng lượng cường độ cực kỳ táo bạo, ít nhất cũng là phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Nguy cơ đột nhiên buông xuống, khiến cho Lam Hiền Vũ thất người nhất thời lâm vào trong nguy cơ. Mấu chốt nhất là, hiện tại Lưu Phong, Nguyên Ân Huy Huy, Tiền Lỗi, thậm chí là Lam Hiền Vũ đều không thể động thủ. Chỉ có thể ỷ lại tại ba vị nữ tướng. Đường Vũ Cách vừa sải bước ra, đã là phóng người lên, thân thể tại giữa không trung. Ngũ thải quang mang lưu chuyển, trong nháy mắt hóa thành ngũ hành kỳ lân, ngũ thải quang mang lại chuyển, dung hợp. Thiên can kỳ lân, phải chân trước đánh ra mà ra, thiên can thần quang bắn ra, hóa thành bình chướng, đem tất cả hỏa diễm toàn bộ cản trở lại. Tại thiên can thần quang tác dụng dưới, hỏa diễm phi tốc yếu bớt, nhưng này đã kích cường liệt lực, lại đem đường vũ cách đánh bay ngược mà ra, đụng vào xa xa trên vách tường. Này là năng lượng cường độ khác biệt. Long tộc sở dĩ mạnh mẽ, ngoại trừ cường độ thân thể bên ngoài, chính là năng lượng cường độ. Lớn mật, một tiếng khẽ kêu đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Bạch Tú Tú thân hình bành trướng. Sau lưng long rực kéo ra, biểu hiện ra Thâm Nguyên Băng Ma Long chân thân. Huyễn lệ sâu vảy màu xanh lam tại trên người đối phương ánh lửa chiếu rọi đến, đặc biệt rõ ràng. Thấy được nàng đột nhiên biến thân, đối diện kia hỏa hồng sắc cự long lập tức ngây ngốc một chút, thượng vị long tộc. Vì sao muốn giết con ta? Bạch Tú Tú nhưng không có mở miệng, không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên tối mờ, mảng lớn làm quả cầu ánh sáng màu tím trong không khí chui ra, điên cuồng hướng đối phương ném tới. Tử vong điêu linh. Kia hỏa hồng sắc cự long phẫn nộ gào thét một tiếng. Lập tức không lo được đối phương là thượng vị long tộc, hắn cái kia thân thể khổng lồ co vào mấy phần, một tầng hào quang màu đỏ sậm theo trong cơ thể bắn ra. Mỗi một viên làm quả cầu ánh sáng màu tím rơi vào cái kia màn sáng bên trên tuy sẽ để cho màn sáng ảm đạm mấy phần, nhưng chính là chặn tử vong điêu linh ăn mòn. Lúc này Lệnh Lam Hiên Vũ duy nhất có chút vui mừng chính là, đầu này cự long cũng không là thần cấp, nhưng cũng khẳng định là phong hào đấu la cấp độ cường đại tồn tại. Tử vong điêu linh bị ngăn trở, Bạch Tú Tú tay phải nắm vào trong hư không một cái, một cây băng mâu rơi vào trong lòng bàn tay. Đấu khải theo trong cơ thể trong nháy mắt tuôn ra, bao trùm toàn thân, sau lưng đấu khải hai cánh nhịp động, bỗng nhiên cất cao mấy phần. Từng con thiên can kỳ lân giống như bay nhào về phía kia hỏa hồng sắc cự long. Đường vũ cách võ hồn chân thân phóng thích. 10 thiên can kỳ lân điên cuồng nhào tới. Bính hỏa kỳ lân cùng đinh hỏa kỳ lân phụ trách áp chế đối phương thuộc tính. Mặt khác bát đại kỳ lân đồng thời tiến công. Thế nhưng, lần này Lam Hiên Vũ bọn hắn liền chân chính thấy được am hiểu chiến đấu long tộc cường hãn đến mức nào.